Mịch Tiên Lộ, chương 4, Tụ Khí Tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa đã cảm thấy trong bụng mình sinh ra một cỗ linh khí mạnh mẽ, biết là tụ khí tán đã sinh ra công hiệu, hắn vội vàng vận công, dựa theo giàn thạch chỉ thị khống chế cỗ linh khí hùng mạnh này vận hành trong người hết chu thiên này tới chu thiên khác. Khô đến sau khi đủ 81 chu thiên, rốt cục cỗ linh lực này mới trở lại đan điền. Triệu Địa uống viên tụ khí tán này ngồi tĩnh tọa nửa ngày, không ngờ rằng tu vi tăng lên nhiều như vậy. Triệu Địa mừng rỡ phát hiện tu vi của mình nhờ vậy tăng lên một quãng lớn. Nếu như cứ vài ngày lại có thể dùng một viên tụ khí tán, vậy ta đâu cần mất một năm mới tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ hai, chỉ sợ một tháng là đủ rồi. Triệu Địa thầm tơ tưởng trong lòng, nếu như có đầy đủ loại linh dược này, dù là trong vòng nửa năm tăng lên tầng thứ ba cũng là hết sức dễ dàng. Đáng tiếc Triệu Địa cũng từng nghe qua, linh đan linh dược ở tu tiên giới là tài nguyên quý trọng tới mức nào, làm sao có thể cung ứng vô hạn cho hắn. Ngay cả viên tụ khí tán có thể giúp cho người tu tiên cấp thấp gia tăng tu vi này, Nam Hoa Giản gia cũng chỉ phát cho mỗi người một viên trong nửa năm. Nếu như tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng 3, vậy cứ cách 2 tháng sẽ được phát một viên. Nếu tu luyện đến tầng thứ 4, mỗi tháng cũng có thể nhận lấy một viên tụ khí tán. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5 trở lên, tụ khí tán đã không còn bao nhiêu tác dụng, lúc này người tu tiên sẽ phải theo đuổi linh đan linh dược trung cấp, cao cấp chân quý hơn, hiệu quả hơn. Phải biết người tu tiên vì đề cao tốc độ tu luyện, trừ lệ thuộc vào thuộc tính linh căn yếu tố khác thường ra, yếu tố quan trọng nhất cũng chỉ có hai biện pháp gia tăng. Thứ nhất là tìm kiếm linh mạch tốt, sở dĩ gọi là linh mạch chính là một nơi có mật độ linh khí đặc biệt nồng đậm. Linh khí trong thiên địa cũng không phải là phân bố đều nhau, mà là có chỗ nồng đậm có chỗ mỏng manh. Thông thường mà nói, có rất nhiều địa phương linh khí đặc biệt mỏng manh, tỉ như thành trấn phàm nhân ở, cho nên cũng có rất ít người tu tiên chịu đi vào phàm nhân giới, đó tương đương với chuyện tu vi khó có thể tiến thêm. Thường là những địa phương địa thế hiểm ác có linh khí nồng đậm một chút, sẽ tạo thành những linh mạch có phạm vi lớn có nhỏ có. Căn cứ vào mật độ linh khí khác nhau có trong các linh mạch có thể chia linh mạch làm hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch. Suy nghĩ một chút là có thể đoán được thượng phẩm linh mạch linh khí nồng đậm dị thường, dĩ nhiên là bị một ít môn phái thế lực tu tiên lớn chiếm cứ. Cho dù là hạ phẩm linh mạch cũng sẽ bị một ít thế lực tu tiên cỡ vừa và nhỏ chiếm cứ. Mà Nam Hoa Giản gia chiếm cứ khu vực Hạp Cốc Nam Hoa Sơn mạch này chính là một hạ phẩm linh mạch, linh khí nơi đây nồng đậm hơn những địa phương ở thế tục. Tu luyện ở nơi có linh mạch, độ tinh thuần và lượng linh khí hấp thu hơn xa những địa phương bình thường. Đây cũng là lý do vì sao người tu tiên luôn sống ở một ít nơi bí ẩn, không muốn khinh suất đi lại khắp nơi. Biện pháp hữu hiệu thứ hai có thể gia tăng tốc độ tu luyện chính là dùng một ít loại linh đan linh dược cố bản bồi nguyên, tỉ như tụ khí tán này vậy. Những linh đan linh dược này đều là do một ít thảo dược linh mộc chân quý có số năm tuổi rất cao, sử dụng phương pháp phức tạp luyện chế mà thành. Chẳng những nguyên liệu chân quý vô cùng, hơn nữa xác suất luyện chế thành công cực thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tụ khí tán làm tỉ dụ, cần có 3 loại linh thảo có tuổi từ 10 năm trở lên luyện chế trong suốt một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Nếu là tay mới chưa luyện chế được mấy lần, xác suất thành công chắc chắn sẽ không quá một thành. Cho dù là tay lão luyện đã luyện chế thuần thục hàng trăm lần, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua một nửa. Đây là đan dược luyện khí kỳ có cấp bậc thấp nhất, luyện chế dễ dàng nhất, nếu là đan dược cao cấp hơn, chẳng những cần nguyên liệu chân quý gấp mấy lần, ngay cả xác suất luyện chế thành công cũng thấp tới mức kinh người. Vì vậy, luyện đan tiêu hao căn bản không phải người tu tiên bình thường có thể chịu đựng nổi. Một ít tu sĩ có thể thành thạo luyện chế một ít đan dược là có được thân phận tương ứng tôn quý, luyện đan sư. Muốn đơn độc bằng vào bản thân mình mà trở thành luyện đan sư cơ hồ là không có khả năng. Sau lưng mỗi luyện đan sư đều có gia tộc ủng hộ, như vậy mới có thể cung cấp cho luyện đan sư nguyên liệu cuồn cuộn không ngừng để tích lũy kinh nghiệm. Trong Giản gia có một vị luyện đan sư, nhưng cũng chỉ là có thể thuần thục luyện chế vài loại đan dược sơ cấp trung cấp luyện khí kỳ như tụ khí tán. Dù là như vậy, địa vị của luyện đan sư này cũng rất có trọng lượng ở Giản gia. Tu tiên giới có 4 nghề nghiệp nổi tiếng cao quý, luyện đan sư không nghi ngờ gì được xếp vào hạng nhất. Sau khi Triệu Địa cảm nhận được ích lợi rất lớn của việc dùng đan dược, mỗi ngày ngoại trừ chăm chỉ khổ luyện ra, còn mong đợi kỳ hạn nửa năm mau mau tới. Hắn trông đợi được lãnh một viên tụ khí tán, nếu không có đan dược trợ giúp tốc độ tu luyện của hắn chỉ có thể dùng cụm từ thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Mặc dù có tụ khí tán trợ giúp, Triệu Địa vẫn phải mất tới 3 năm sau mới xông phá công pháp tầng thứ 2, tu vi tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 3. Mà lúc này, trong số những thiếu niên bắt đầu tu luyện cùng đợt với hắn có không ít người đã đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng 5. Còn có một tên Giản Côn có được linh căn ưu tú nhị linh căn, tu vi đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 8, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, bỏ Triệu Địa vẫn còn đang mục lặn ở luyện khí kỳ sơ cấp xa lại phía sau. Đề tài mà người Giản gia bàn tán nhiều nhất chính là gần đây tu vi của thiếu niên nào tiến nhanh, hoặc tên đệ tử nào nắm được loại pháp thuật nào, tiến bộ thần tốc. Ngoại trừ những đệ tử ưu tú này ra, thỉnh thoảng Triệu Địa cũng được người nhắc tới, bất quá thường là thêm vài chữ trêu chọc như ngũ căn, phế vật. Về phần tên tiểu ngũ căn kia, ngay từ một năm trước đã quyết định buông bỏ con đường tu hành, trở lại thế giới phàm nhân. Triệu Địa không bị mọi người trêu chọc làm ảnh hưởng, vẫn chăm chỉ tu luyện như trước, không có vẻ bỏ cuộc chút nào. Với tâm trí hơn 20 tuổi của hắn, quyết sẽ không lãng phí một chút thời gian đối phó đám trẻ bên cạnh mình trêu chọc cười nhạo. Lại qua một thời gian, Giản gia nghênh đón từng nhóm hài tử có thuộc tính linh căn. Thậm chí có một nhóm xuất hiện dị linh căn cực kỳ hiếm thấy, người có được dị linh căn này là Giản Vân, có được phong linh căn. Kể từ khi y xuất hiện, lập tức tập trung chú ý cao độ của người Giản gia. Tầng lớp cao cấp Giản gia chiếu cố y không sót chỗ nào, thậm chí an bài một vị trưởng lão tu vi trúc cơ hậu kỳ đặc biệt phụ trách dạy dỗ Giản Vân tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, Giản gia từ trên xuống dưới đều xem Giản Vân như nền tảng giúp cho tương lai Giản gia khuếch trương trở nên hưng vượng. Từ đặc biệt tìm cho y công pháp tu luyện cao cấp thuộc tính phong đến các loại linh đan linh dược, chỉ cần Giản Vân dùng được sẽ lập tức đưa tới cuồn cuộn không ngừng. Trong lúc nhất thời, tốc độ tu luyện Giản Vân trở nên nhanh chưa từng có từ trước tới nay, trở thành điểm nóng cho mọi người trong Giản gia bàn tán. Những thứ này đều không ảnh hưởng đến Triệu Địa, mỗi ngày hắn đều kiên trì tu luyện 17-18 canh giờ không dám lơi lông chút nào. Thế nhưng rốt cục vẫn nhận được một tin tức xấu, Giản gia đại trưởng lão tuyên bố tu sĩ tới tuổi 15 vẫn chưa đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 5 không thể tiếp tục ở lại tu luyện bên trong Nam Hoa Cốc, nhất định phải đi ra ngoài lịch lãm, không đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng 10 trở lên không thể trở lại. Cách chương.